Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 23, lại cho ta một đầu. Thượng, dưới ánh mặt trời, trên hải đảo, bên trong rừng rậm, trạng thái trong suốt thần chi tế đài chớp mắt hiện hình. Chỉ thấy kia chống trời chống đất hư huyễn chi đao tỏa ra khí thế. Chiến vô bất thắng thứ nhất tín niệm cùng lần thứ 4 trên cực hạn nhập thánh ý chí hóa thành thanh. Đao này vật dẫn, cái gọi là chiến pháp, nói trắng ra chính là thân thể máu thịt cùng ý chí kết hợp phương thức. Cái gọi là cảnh giới, tức vận dụng tinh diệu, chiều sâu, vừa mới bắt đầu lĩnh ngộ đăng phong cảnh, đường hồng tối đa hiển hóa 2-3 đạo mũi nhọn, khi đó cảnh giới trị số 0-11, mà hiện tại cảnh giới trị số 0-51, tăng gấp đôi càng là đã biến thành 1-02, hắn lúc này cách 0-1 chạm, chủ quan ý chí lực can thiệp khách quan hiện thực, lấy nhân thể làm trụ cột, luyện hóa ra ý chí mũi nhọn, tiến tới sinh ra thanh đao này, tín niệm, đường hồng đáy mắt đốt cực nóng chiến ý, vui sướng, cộng hưởng. Đường hồng lấy nhập thánh ý chí khởi động tình cảm, thanh đao này phảng phất cũng lĩnh hội nhân thế gian vui sướng. Vui mừng gọi nhảy lên lập lòe xé rách không khí lá cây. Thẳng tắp chém về phía ngay phía trước một tòa này thần chi tế đài. Càng như là đấu đá xuống, xa xa nhìn, chính là hắn cách không nhấc quyền. Đánh ra, rõ ràng cùng thần chi tế đài còn có một chút khoảng cách. Đao ý đao thế cùng ánh đao hết thảy bạo phát, vượt qua khoảng cách hạn chế, càng chém ra một cái trống rỗng quỹ tích, chỗ đi qua đem gió biển ánh nắng toàn bộ vặn vẹo. Trong chớp mắt bổ đến tế đàn, đại tây dương hải đảo rừng cây quang cảnh ngưng kết một hồi. Tiếp theo thiên địa thất sắc, nhật nguyệt đều ảm đạm, vù, thần thánh cao thượng gợn sóng, bao phủ mà ra. Thần chi tế đài chói lọi trong suốt ra hào quang 7 màu. Càng có màu vàng thần quang kín đáo không lộ ra. Đường hồng cả người căng thẳng. Huyết dịch lưu động cùng trái tim tất cả đều đình trì. Nắm tay trái nâng ở giữa không trung. Nâng quá đỉnh đầu hướng phía trước từng chút đẩy mạnh. Từng bước một bước ra. Cách không cũng dụng hết toàn lực. Âm âm âm. Đường hồng cách không gây gần 1000 tấn lực lượng, càng là lấy mũi đao công nó một điểm, song phương phảng phất cầm cự được. Chỉ một giây, từ tĩnh mịch đến sôi trào, lại một giây, cuồn cuộn sóng âm kinh thiên. Kia khí bạo, sóng khí, đáng sợ gợn sóng, lấy chỗ va chạm làm trung tâm, bắt đầu lan tràn, phá nát không khí chen lẫn đại lượng lá cây bao quanh nổ tung. Lại như là từng cái hình cầu sóng trùng kích. Một cái tiếp một cái chậm rãi khuếch tán. Đường kính ước chừng 20 mét. 6-7 tầng lầu cao như vậy. Mới nhìn, trong suốt quả cầu mở rộng. Lại từ từ biến mất ở trong không khí. Trước một cái tiêu tan. Sau một cái lại lần nữa sinh thành. Không có khe nối liền đồng thời. Nhanh chóng bành trướng. Giống như chỉ có thể ngắn ngủi tồn tại cõi đời này mộng ảo bong bóng. Cách đó không xa, đã sớm nhận được đường hồng thông báo. Vài vị siêu phàm đứng ở hòn đảo biên giới sơn lâm dốc cao. Đập vào mi mắt chính là thanh thế hùng vĩ dư âm. Một chỗ kia tế đàn mặt ngoài từ ẩn hình đến hiện hình. Bạo phát thần quang, hoàn toàn nhìn không thấy bóng người. Mọi người không dám dễ dàng tiếp cận. Một mặt cấm vào đường hồng quanh thân 100 mét bên trong. Mặt khác cỗ này uy thế quá mãnh liệt, có thể so với tai nạn cấp chiến trường khủng bố dư âm. Hỗn loạn không thể tả lại không thứ tự, căn bản không phải đỉnh cấp siêu phàm giả có năng lực tham dự. Cho dù tiên phong siêu phàm giả cũng phải thận trọng lại thận trọng. Mi gót, cương đản tiên sinh nắm thật chặt màu đỏ cà vạt. Hắn vẫn là lần thứ nhất tận mắt nhìn đường thánh giả ra tay. Tức khắc ăn một kinh hãi. Tình huống này không đúng. cùng tư liệu không hợp. Hoa Quốc bên kia truyền tới thánh giả hồ sơ, phía trên đánh dấu đường hồng tài liệu cá nhân, hơi có nhập thánh sức chiến đấu, vẫn không có chân chính nhập thánh. Hoa Quốc quan phương đưa ra tổng hợp đánh giá, trong lịch sử yếu nhất nhập thánh, nơi này yếu, chỉ cũng không phải đường hồng đối thần chỉ thương tổn yếu kém, mà là năng lực tổng hợp. Xem ra, phần tài liệu kia quá đánh giá thấp đường thánh giả. Cương Đản tiên sinh xa xa trông thấy, đường hồng một đao bổ về phía thần chi tế đài, song phương đối lập một lúc lâu chấn động hình ảnh, chớp chớp sâu sắc con mắt màu xanh lam, hiu nhàn phong cách màu đỏ cà vạt hình như thắt có chút chặt, làm hắn không kịp thở khí. Này đâu chỉ hơi có nhập thánh sức chiến đấu, sơ đến nơi này, tọa trấn hải đảo phương Bắc thánh giả phương Nam Tuân cũng không có phần này thực lực. Đương nhiên hiện tại muốn khác nói, đường hồng tuyệt đối có thâm niên nhập thánh trình độ. Cương Đản tiên sinh gần từng chữ một, liếc nhìn chu vi mấy cái phụ trách tuần phòng siêu phàm, đều ở từng người trong mắt nhìn thấy nồng nặc vẻ sửng sốt. Này chính là thiên tài nhân vật, đệ thất thiên tài, siêu phàm thần chỉ thế giới, thiên tài tức cường giả, tất cả mọi người rõ ràng điểm ấy. Nhưng không khỏi nhớ tới truyền lưu ở quốc tế phương diện một cái ý kiến. Vị này đường thánh giả sẽ là thiên tài mạnh nhất. Có người nói Tây Âu no, 2, no, 3 ở tư nhân tụ hội thời điểm cũng biểu thị tán đồng. Xác thực, chúng ta nước Mỹ mấy vị kia thiên tài danh sách không có đứng ra tán thành. Nhưng cũng không phủ nhận, Cương Đản tiên sinh đăm chiêu bay lên trời. Hắn mũi chân điểm nhẹ rậm rạp rừng cây đỉnh chóp, lên không trăm mét, tầm nhìn càng tốt hơn, nhìn ra càng rõ ràng, còn lại mấy vị siêu phàm giả sẽ không bay cao, đành phải mượn lực đứng ở trên nhánh cây, thời khắc chuẩn bị. Cùng lúc đó, đường hồng kiểm nghiệm, quyền đao, chiến pháp uy lực sánh vai xảo đoạt thiên công cảnh giới. Cảnh giới sánh ngang thiên công cảnh lệnh thực lực ta tăng vọt một đoạn dài. Nhưng, đường hồng khởi động ý chí cự đao mũi đao gắt gao chống đỡ ở tế đàn mặt ngoài. Từng tấc tiến lên, đã thấy mũi đao đổ nát, ngăn ngắn vài giây, từ mũi đao nát đến đao đuôi, ánh đao cũng tiêu tán theo. Quá cứng rồi, đường hồng sắc mặt trắng nhợt. Lau mồ hôi nước, liên tục rút lui vài bước, mỗi một bộ lùi về sau, đều ở tá lực, hắn hai bàn chân rơi vào ướt át bùn đất, lại chớp mắt rút ra, lưu lại rất nhiều cái cực kỳ rõ ràng sâu sắc vết chân đất ngập nước cỏ lá cùng gãy vỡ cành cây. Chồi non toàn bộ đạp thực, hỗn hợp lại cùng nhau, đọng lại ở vết chân dưới đáy, lực phản chấn theo thân thể. Truyền hai bàn chân, truyền vào mặt đất, quả nhiên, sánh ngang thiên công cảnh chiến pháp, uy lực ý chí mũi nhọn cũng không cách nào phá. Tan tế đàn mặt ngoài, đường hồng trước đây đổ nát kia hai tòa thần chi tế đài. Đều là ở sơ kỳ diễn biến giai đoạn vòng xoáy bảy màu chi hình thái. Vòng xoáy bảy màu có thể xé rách, lệnh mặt ngoài xuất hiện một cái khe nứt to lớn. Tiến tới dùng thiên tài thân thể kích phát cao ngạo vô song đi tan rã. Chân chính thần chi tế đài lại không được. Đang lúc này, đường hồng đồng tử co rụt lại, nhìn chăm chú phía trước. Một chỗ kia bạo phát thần quang tế đàn mặt ngoài phảng phất lộ ra một cánh cửa. Chỉ có nơi này hiện hình, lấp lóe thần diệu khôn kể đồ án phù hiệu cùng hoa văn. Những nơi còn lại nhưng vẫn là ẩn hình trong suốt trạng thái. Các thần ẩn giấu ở tế đài nội bộ, đường hồng trong lòng tức khắc lóe qua đại lượng tư liệu. Thần chi tế đài triệt để thành hình thời gian, thì sẽ tỏa ra triệu tập phụ cận thần chỉ chấn động mãnh liệt. Từ bốn phương tám hướng hội tụ mà tới thần chỉ tiến vào trong tế đàn. Các thần sẽ không dễ dàng cùng nhân loại khai chiến. Các thần cao nhất nguyên tắc, Thứ nhất, ưu tiên cấp mục tiêu chính là thông qua tòa này thần chi tế đài chế tạo vết nứt dị không gian. Nhân loại không có cách nào ngăn cản, nhiều nhất quấy giày, mỗi lần quấy giày tất nhiên là một hồi huyết chiến. Tế đàn mở rộng chủ yếu là phạm vi khuếch đại, đối với vết nứt dị không gian tác dụng khá nhỏ, nếu là mở rộng đến phạm vi toàn cầu cũng có thể chế tạo ra lệnh vĩ đại thần chỉ thông qua vết nứt dị không gian. Tế đàn số lượng so với phạm vi to nhỏ, số lượng tăng cường đối với chế tạo vết nứt dị không gian càng hữu hiệu. Mà lúc này, Đường Hồng nhìn chằm chằm chỗ kia thần diệu chi môn, trước mắt tế đàn phảng phất tỏa ra thần thánh sức sống. Có món đồ gì nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa kia? Gào, một tôn tai nạn thần, thần hóa giai đoạn, tai nạn cấp thần chỉ, ngoài ý muốn xem dường như ngàn năm cổ thụ. Khống chế thập tam môn thần thuật, này đều là Phương Nam Tuân để cho Đường Hồng kinh nghiệm quý báu. Xào xạc một tiếng, môn kia mở ra, hình như thần diệu cành cây khủng bố thần khu lập tức đâm xuyên không khí. Chớp mắt kéo dài mấy chục mét, vượt qua khoảng cách, mạnh mẽ quất hướng Đường Hồng gò má. Thần lực đang bạo phát, thứ nhất tín niệm cũng bạo phát, chiến vô bất thắng. Đường Hồng đứng thẳng người lên, vồ một cái đi tới, tất cả sức mạnh đều bạo phát, đồng, song quyền chặn lại thần khu, chân trái hướng sau một triệt, Đường Hồng thuận thế xoay người lại phát lực, lăn ra đây, Đường Hồng muốn kéo ra tôn tai nạn thần này, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.